Livestream xem bói chuẩn không cần chỉnh, chị đây giúp cảnh sát phá án luôn. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe mẹ nhắc đến, đại sư, Lý Huyền liền cau mày. Lo mẹ bị lừa nên không kìm được lên tiếng. Mẹ à, cái gì mà đại sư chứ? Mẹ đừng bị gạt nha. Bây giờ lắm trò lừa đảo lắm. Mẹ đừng có tin bậy bạ. Tô Nhiên nghe vậy có chút bất đắc dĩ. Cô giống kẻ lừa đảo lắm sao? Cô đâu phải kẻ lừa đảo. Bạn trai cô lớn hơn cô 3 tuổi. Có một cô em họ dẫn theo một đứa bé hơn 1 tuổi. Lý Uyển lập tức sững người. Bạn trai cô đúng là lớn hơn 3 tuổi. Quả thật có một cô em họ mà còn dẫn theo một đứa con nhỏ tầm hơn 1 tuổi thật. Lý Uyển nghi ngờ hỏi. Cô là ai? Sao cô biết những chuyện này? Tô Nhiên tiếp lời. Em họ đó hiện đang sống chung với bạn trai cô. Trà đá dịch quán Lý Uyển càng thêm sốc. Nếu nói cô có bạn trai thì có thể là đồng nghiệp nghe qua hoặc từng gặp. Nhưng chuyện bạn trai sống chung với em họ thì ngoài 3 người bọn họ ra, không ai biết cả. Bạn trai cô từng nói, em họ anh ta xấu hổ, mới ly hôn, nhà mẹ đẻ thì ghét bỏ vì cho là ly hôn không may mắn nên không cho về. Không còn nơi nào đi, nên tính ở lại thành phố này làm lại từ đầu. Dù gì anh ta cũng ở đây, có thể chăm nom cho cô ấy một chút. Hiện giờ em họ đang túng thiếu nên mới ở nhờ. Sau này có tiền sẽ dọn đi. Chuyện này cô chưa từng kể với ai. Người ngoài hoàn toàn không thể biết được. Lời Tô Nhiên nói khiến cô hoang mang. Trong lòng bắt đầu đê, a, o động. Giọng đối phương nghe cũng không lớn tuổi. Sao có thể biết rõ như vậy? Nhưng cô không tin. Vì nghi ngờ, cô dọa nạt lại, nói đi, ai nói cho cô biết? Cô muốn làm gì? Nếu dám lừa tiền mẹ tôi báo công an đó. Ông cụ bên cạnh nghe đến ngẩn người. Con bé này nói đúng thật, đúng là thần kỳ ghê. Ông liếc nhìn Tô Nhiên với vẻ mặt nghiêm túc. Trong lòng thầm nghĩ, con bé này nhìn chừng 18, 19 tuổi, ngây thơ đến mức giống đứa khờ khạo. Nhìn đâu có giống gì đại sư. Đại sư chẳng phải nên râu tóc bạc phơ, thần thái tiên phong đạo cốt à? Không lẽ giờ làm đại sư cũng dễ vậy sao? Đang suy nghĩ thì Tô Nhiên bỗng lên tiếng. Cô chắc là khá có tiền nhỉ? Lý Uyển hừ lạnh. Cuối cùng cũng để lộ đuôi cáo rồi hả? Biết ngay là muốn lừa tiền mà. Tôi có tiền thì sao? Cô không moi được đâu. Cô đúng là có tiền. Lương năm hơn cả triệu, tích góp mấy năm cũng kha khá. Nhưng cô không phải kẻ ngốc, ai muốn moi tiền từ tay cô là không có cửa. Tô Nhiên chẳng bận tâm đến thái độ của cô, nói tiếp, bạn trai cô tiếp cận cô là để lừa tiền. Lý Uyển gắt lên, xàm xí. Tô Nhiên vẫn bình tĩnh. Cái gọi là em họ đó thật ra không phải em họ, mà là vợ của bạn trai cô. Hai người họ đã đăng ký kết hôn từ lâu. Đứa bé kia chính là con ruột của họ. À mà không, hiện tại không phải vợ chồng nữa. Vì để lừa tiền cô nên bọn họ giả vờ ly hôn. Cái gì? Mọi người đều sửng sốt. Không thể nào, tuyệt đối không thể. Lý Uyển hét lên. Bạn trai cô rất tốt, dịu dàng, chu đáo, cái gì cũng quan tâm. Hai người luôn ngọt ngào yêu thương nhau. Sao có thể lừa gạt cô? Cô không tin. Cô em họ kia thì trầm lặng. Mỗi lần cô đến tìm bạn trai, chị ta đều ôm con ra ngoài, chủ động tránh mặt, trông chẳng có gì mờ ám. Còn đứa bé thì là họ ăn, giống nhau chút cũng bình thường, nên cô chưa từng nghi ngờ. Tô Nhiên nói tiếp, thật ra hai người đó chẳng có tình cảm gì, chỉ là lợi dụng lẫn nhau, mục đích là để lừa tiền cô. Trong 1-2 ngày tới, bạn trai cô sẽ bàn với cô về chuyện đầu tư. Không nói thẳng là mượn tiền, nhưng sẽ khéo léo dẫn dắt để cô tự nguyện bỏ tiền ra. Tô Nhiên thở dài, bạn trai cô là người rất có tính toán. Ngay từ đầu đã lên kế hoạch tiếp cận cô. Trước khi cưới thì moi càng nhiều tiền càng tốt. nếu thuận lợi thì sang năm cưới luôn. Đến lúc cưới, mọi chi phí anh ta sẽ viện cớ không có tiền, bắt cô lo hết. Cưới xong, chi phí sinh hoạt cũng để cô chi. Khi nào lừa hết tiền rồi, anh ta sẽ mua bảo hiểm sinh mạng cho cô, rồi tạo tai nạn ngoài ý muốn để lấy tiền bảo hiểm. Lời cô nói khiến bà chủ tiệm và ông cụ sững sờ. Còn đầu dây bên kia, Lý Huyền rợn cả da gà. Đúng là mấy hôm trước bạn trai có nhắc sơ về một dự án đầu tư, nhưng vì cô bận nên chưa nghe rõ. Điện thoại im lặng hồi lâu. Bà chủ tiệm lo lắng. Con ơi, biết sớm còn hơn biết muộn. Mau chia tay với tên khốn đó đi. Đừng đờ, em mở đầu vào hố lửa. Huyền à, nghe lời mẹ. Đừng dây vào hạng người như vậy. Chia tay sớm cho nhẹ lòng, bà sốt ruột khuyên nhủ. Ông cụ thì đã đổi ánh nhìn về phía Tô Nhiên. Giờ trong mắt ông, cô gần như phát sáng. Mẹ, mẹ đừng lo, con biết phải làm sao rồi, Lý Huyền nói rồi cúp máy. Nhưng trong lòng thì sóng cuộn trào, không thể nào yên được. Cúp điện thoại xong, bà chủ tiệm kích động nắm lấy tay Tô Nhiên, không ngừng cảm ơn. Con gái à, nhờ con mà con gái gì mới không bị lừa. Thật sự biết ơn con quá. Bà vội đi lấy 500 đồng ra. Tiểu sư phụ, đây là chút lòng thành của dì, con nhất định phải nhận. Cảm ơn con vì đã giúp con gái dì. Tô Nhiên vui vẻ nhận lấy mấy tờ tiền đỏ chói. Nụ cười rạng rỡ, gieo nhân lành thì gặt quả lành. Nếu hôm nay dì không mời con ăn bánh bao, thì cũng chẳng có chuyện gì tiếp theo. Tất cả đều là nhân duyên. Cô quay sang nhìn ông cụ. Ông ơi, ông thua rồi nhé. Ánh mắt ông cụ từ nghi ngờ chuyển thành kính phục. Ông chịu thua, tiền bánh bao ông trả. Cô bé, à không, tiểu sư phụ, giúp ông coi một quẻ luôn đi. Tô Nhiên gật đầu, được, 500, ông cụ lấy điện thoại. Được rồi, ông chuyển khoản cho con. Tô Nhiên lắc đầu, con không có điện thoại. Ông cụ nhìn cô bằng ánh mắt thương cảm. Tội nghiệp con bé, đến điện thoại cũng không có. Vậy cho số tài khoản ngân hàng cũng được. Không có tài khoản luôn. Ánh mắt ông cụ càng thêm xót xa. Trời đất ơi, không điện thoại, không ngân hàng, chắc sống khổ lắm đây. Vậy chờ ông chút, bên cạnh có máy rút tiền. Ông đi rút, vâng. Chẳng bao lâu sau, ông cụ quay lại, đưa tiền tận tay Tô Nhiên. Tô Nhiên vui vẻ nhận tiền, cảm thấy không khí xung quanh dường như cũng trở nên thơm tho hơn. Mặc dù giờ cô chẳng có gì cả, nhưng không sao, mọi thứ có thể bắt đầu lại từ đầu. Ngày xưa có thể tu luyện đến đỉnh cao, bây giờ cũng có thể. Kiếm tiền ư, chuyện nhỏ thôi. Cách chương.